Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy lúc này, viên xà đang đứng bên cạnh bất ngờ tiến tới, mãnh liệt quấn lấy cánh tay Diệp Tông, làm cho Diệp Tông không có cách nào có thể nhúc nhích được. Minh Hùng bên cạnh gầm thét tấn công điên cuồng vào Hắc Lân Địa Long. Yêu Linh Minh Hùng dưới sự khống chế của Đường Long chuyên hướng mặt Diệp Tông bắt chuyện nên khuôn mặt của Diệp Tông bị đánh thành đầu heo, đứng bên cạnh Đường Long thấy cảnh này Diệp Tu khóe miệng cũng nhịn không được mà co giật. Liên tục bị công kích làm cho Diệp Tông đầu váng mắt hoa, dù cho Hắc Lân Địa Long da dày thịt béo cũng chịu không được mà bị đánh tơi bời. Diệp Tông dùng thực lực yêu linh sư Hắc Kim cấp cho dù đồng thời đối mặt với năm đầu Hắc Kim cấp yêu thú cũng sẽ không thua, nhưng khi đối diện với mấy chục đầu Hắc Kim cấp yêu thú, hơn nữa giữa chúng lại phối hợp ăn ý với nhau, điều này làm cho hắn sao có thể chống được. Giờ phút này tâm tình Diệp Tông cực kỳ phức tạp, nghĩ đến mình ở trước mặt một tiểu bối bị mấy đầu yêu linh đánh cho thê thảm, Diệp Tông trên mặt rất là khó chịu, giận không kìm được, nhưng một mặt khác nghĩ lại Thái Ất sát trận cường đại như vậy, vạn ma yêu linh trận thì càng cường đại hơn, như vậy có nghĩa là Quang Huy Thành có nhiều hơn một lá bài tẩy. Đột nhiên Diệp Tông thấy Thái Ất sát trận có biến hóa, toàn bộ yêu linh vây công mình biến mất đi, mọi thứ trở về ban đầu vị trí. Diệp Tông biết đó là Đường Long thu hồi lại việc kích hoạt Thái Ất sát trận. Thế là lão cha uy lực của một phần vạn ma yêu linh đại trận cảm thấy được chứ. Đường Long tự tiếu tự phi nhìn Diệp Tông, Diệp Tông nhìn bản mặt đắc ý của Đường Long nhịn không được mà thân hình lắc một cái đã xuất hiện trước mặt Đường Long. Tiểu tử, ta biết cái trận pháp này cần có thứ đồ kích hoạt, giao cho ta đi. Diệp Tông, giao cho lão cha cũng được, trừ phi lão cha chịu gả Diệp Tử Vân cho ta. Diệp Tông lập tức nhào lên, trong phút chốc đã bắt được chân Đường Long xách hắn lên, nhất thời làm Đường Long bị treo ngược lên. Số tiểu tử, dám đánh chủ ý với nữ nhi của ta, còn dùng cạm bẫy bịp ta, ngươi còn tưởng ta không có cách trị ngươi sao? Diệp Tông, con mẹ ngươi, ngươi là thành chủ không nên dùng cảnh giới cao hơn của mình đánh người, đây cũng quá vô sỉ. Còn dám chửi mẹ ta, si em ngươi, ta liền vô sỉ đấy mà, ta vô sỉ vậy còn phát hiện là không đủ trị được ngươi. Diệp Tông, ba, Diệp Tông dùng kình khí yêu linh sư Hắc Kim ngũ tinh đánh vào mông Đường Long. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh mông ta? Dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là cha của Diệp Tử Vân, để xem ngươi về sau còn dám đánh chủ ý với Vân Nhi không, xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Diệp Tông, già mà chơi kiểu lưu manh, lão mất nết thì thế nào? Diệp Tông cảnh đánh càng hăng, chỉ tội nghiệp cho cái mông của Đường Long. Thấy một màn như vậy, Diệp Tu giờ khóc giờ cười, Diệp Tông so với bình thường cũng thật quá không giống nhau, bình thường Diệp Tông vui buồn không hiện mà bây giờ, hoàn toàn đã không còn sự uy nghiêm cùng khí thế của thành chủ, bộ dáng cái tên tiểu tử khóc lóc om sòm kia, giống như là phụ thân đang dạy dỗ nhi tử vậy. Tiểu tử có phục hay không? Nếu phục liền đưa ra ấn ký điều khiển Thất Ất sát trận. Diệp Tông, người cái lão già này đùa nghịch lưu manh, ta không phục. Không phục thì ta đánh tiếp, đánh đến khi ngươi phục mới thôi, để xem ngươi còn dám có ý với nữ nhi ta hay không. Diệp Tông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Diệp Tông và Đường Long náo một hồi cũng bình phục trở lại, Đường Long cũng đưa cho Diệp Tông và Diệp Tu ấn ký điều khiển Thái Ất sát trận. Tiểu tử, chỉ cần Diệp Tử Vân đồng ý thì ta cũng tán thành. Diệp Tông, cách chương.